Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn Sam nằm ở trên giường kia có được không? Thế có tiện không anh Tuấn, làm phiền anh quá. Không, Sam đừng ngại mà, Sam cứ lên nằm đi. Cô gái lúc này bỗng nở một nụ cười khiến cho Tuấn như mất hồn. Cô tháo chiếc cặp tóc ra làm tung bộ tóc dài mướt, khiến cho Tuấn như bị thôi miên. Tuấn lúc này như có một cái gì đó xao xuyến quá không chịu nổi. Tuấn bỗng nhiên ôm chầm lấy cô gái và nói với giọng ngọt ngào. Sam, em đẹp quá, cho anh nhé. Anh hứa sẽ không giống tên Sở Khanh kia đâu. Cô gái liền đẩy ra và nói với giọng không còn như lúc ban đầu. Này anh, nếu anh có ý nghĩ như vậy thì em xin phép về đấy. Nhưng như có một cái gì đó làm Tuấn bị thôi miên, anh ta cố sức ôm chặt lấy cô gái và hôn lên cổ rất mãnh liệt. Cô gái vùng vẫy không được một chốc, cô đã bị đè lên giường và chuyện gì đến cũng đến. Tuấn được hưởng trọn vẹn thân thể của một người con gái. Tuấn cảm thấy khoan khoái và nghĩ trong mơ anh cũng không bao giờ được như vậy. Này, mày tỉnh lại chưa hả? Ấy, sao vậy? Tuấn giật mình tỉnh giấc. Mày sao vậy? Tự nhiên khỏa thân rồi cười như một cái thằng rồ đó, làm cho ai cũng không ngủ nổi. Người yêu tao bên kia cứ nghe thấy mày cười nói to lắm, rồi lại nghe cái gì mà vào sâu nữa đi em. Trời đất ơi, mày bị bệnh rồi hả? Mày im cái mồm của mày lại đi. Có cần phải như cái kiểu đóng phim thế không à? Ra hết giường rồi kìa, sắt chăn đi. Còn đây nữa, xong nồi gì mà toàn bùn với đất lá cây thế này hả? Hôm qua mày tập nặn sao? Tuấn vội vàng lấy chỗ bắt đũa xong nồi ra nhìn. Anh cảm thấy chân của mình run run kiểu như người bị lạnh. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Này, sao mày tự nhiên mà người mày lạnh thoát vậy hả? Để ta đưa mày đi bệnh viện nhé. Không không không. Tuấn liền hét lên. Cút đi, mày cút đi, ta không cần đâu. Cút thì cút, đúng là cái đồ điên, bị ta bắt tại trận thẩm du cho nên ngại sao? Chú ấy tức giận đi một mạch trở lại phòng của mình. Tuấn nhìn lên đồng hồ, lúc này là 4 giờ sáng. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô gái hôm qua đâu rồi? Cô ta về lúc nào vậy? Cảm giác bất an, Tuấn nhanh chóng thay đổi mật khẩu phòng lại và nhìn kỹ lại xem có mất cái gì hay không. Nhưng anh thở vào nhẹ nhõm không mất gì cả. Cả ngày hôm ấy Tuấn làm việc với tâm trạng không được thoải mái. Vì sau đó giờ giải lao, Tuấn có gọi điện cho cô gái nhưng không có ai trả lời. Và mấy ngày sau đó cũng không thấy cô gái nhấc máy. Ngày nào hình bóng của cô gái cũng len lỏi trong đầu của Tuấn, anh không thể nào xóa đi được. Những ngày được nghỉ anh đều đi tìm cô gái, bám theo cặp đôi ở khách sạn, hy vọng tìm được cô gái đó nhưng đều vô vọng. Tuấn nghĩ rằng Sam đã không muốn liên lạc với anh nữa vì anh đã quá vội vàng trong cái chuyện đó khiến cho cô đem lòng ghét anh. Anh thấy luyến tiếc cái hành động của mình, nhưng có một điều kỳ lạ là cứ mỗi buổi sáng thức dậy, quần của anh đều bị ướt mà không rõ lý do. Tuấn cố nhớ lại xem nó là chuyện gì, thì anh chỉ mang máng thấy rằng đêm nào cũng có một cô gái quan hệ với anh nhưng không hề rõ mặt. Nhưng Tuấn nghĩ có lẽ chỉ là mơ mộng. Nếu như vậy thì nó cũng là chuyện bình thường không có sao. Nói đến cặp đôi chàng Việt nàng Nhật kia, từ khi biết có kẻ theo dõi mình họ đã tìm kế để bắt cho bằng được Tuấn. Khi Tuấn bị họ bắt sống thì đang đứng lén lút ở ngoài phòng họ, thì người con trai đó từ thang máy đi vào túm cổ của Tuấn và đấm đá túi bụi. Mày là ai? Sao lại theo dõi vợ chồng của tao? Không, không, tha cho tôi. Tôi không có theo dõi hai người. Tôi đi tìm phòng và bị nhầm phòng mà thôi. Mày còn chối sao? Ta đã theo dõi mày suốt mấy ngày liền. Mày cứ đi theo hai vợ chồng tao. Tao đi đến đâu mày cũng đều theo đến đó. Để ta cho mày ăn mấy quả đấm xem mày có khai không. Nói nhanh, mày có mục đích gì? Mày định ăn trộm phải không? Không không, tôi muốn tìm Sam, tôi muốn tìm Sam. Tôi không theo dõi hai người. Cái gì? Mày bảo sao? Tôi muốn tìm Sam. Người đàn ông kia mở trừng mắt vội buông tay làm cho Tuấn suýt chết ngạt. Tuấn chỉ kịp thở hổn hển. Mày cút ngay đi, ta không biết gì về người con gái tên Sam cả. Nói rồi người đàn ông như có vẻ gì đó sợ sệt lắm. Gã vội vàng đóng sầm cửa lại và ở im trong đó. Ở trong phòng gã tự nhủ. Mẹ kiếp, tại sao lại có thằng ôn nào từ Việt Nam sang đây tìm con Sam? Mà sao nó biết mình hay bị lộ điều gì đó? Gã nghĩ lại câu chuyện của mình vừa trải qua và gã chợt rùng mình. Gã nghĩ lại thời gian yêu Sam cho đến lúc chính tay gã đã kết thúc cuộc đời tươi đẹp của cô. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời gã đang ngủ thì có tiếng của điện thoại reo lên. Alo, anh nghe. Em Sam đây, hôm nay là anh rảnh chứ, em muốn gặp anh để kết thúc tại đây. Kết thúc cái gì? Không có kết thúc gì cả. Đã bảo là ở bên này một thời gian cho đến khi về Việt Nam, ta lại quay lại rồi làm đám cưới. Con bé Nhật đó nó có tiền, anh đang lừa nó một khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net